Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 999, hoan nghênh tham gia hôn lễ A Nam. Ân, Trình Chi Ngôn gật đầu lên tiếng. Hiển nhiên là một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng. Hắn quay đầu nhìn tê liệt trên ghế ngồi tiểu thỏ, nhịn không được nhíu nhíu mày nói: "Làm sao vậy? Nhìn ngươi giống như cũng không phải là rất vui vẻ bộ dáng." "Ta nhân sinh a." Tiểu thỏ thở dài một cái thật dài nói: "Nguyên vốn còn muốn tốt nghiệp về sau có thể cùng ngươi cùng một chỗ ở trên thương trường chém giết. Bồi ngươi làm việc, bồi ngươi đi làm đây. Nghĩ không ra." "Vậy mà," Trình Chi Ngôn cười cười, đưa tay nhéo nhéo nàng phấn nộn gương mặt nói: "Còn không có sinh đây. Ngươi lo lắng cái gì? Sinh trước đó ngươi đều có thể đi theo ta mỗi ngày đi làm. Mời các ngươi, không cần tiếp tục đẹp đẽ tình yêu được chứ? Suy tính một chút chúng ta những cái này độc thân cầu cảm giác. Được chứ?" Chàng manh manh rốt cục nhịn không được đưa tay che cặp mắt mình, hướng về Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ nói: "Xin nhờ." Chu Đậu Đậu có chút buồn cười mà nhìn xem hai người bọn họ, thuận miệng nói: "Kết quả xét nghiệm đi ra, chúng ta là không phải nên đem tờ đơn cầm đi cho bác sĩ nhìn một chút a? Gặp bác sĩ nói thế nào?" "Ân." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, quay người nắm ở tiểu thỏ eo, liền đưa nàng ôm từ trên ghế ngồi đỡ lên nói: "Đi, chúng ta trở về tìm thầy thuốc nhìn xem." "Tốt a." Tiểu thỏ bĩu môi, đành phải đi theo hắn đi. Lại nhớ tới khoa phụ sản phòng mạch bên ngoài, Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ đi vào, đem xét nghiệm đơn đưa cho bác sĩ nói: "Bác sĩ, xét nghiệm đơn đi ra, ta xem một chút." Bác sĩ vừa nói một bên tiếp nhận Trình Chi Ngôn trong tay xét nghiệm đơn, đưa tay đẩy gác ở trên sống mũi kính mắt, liếc qua nói: "Mang thai 7 tuần, chỉ số cũng không tệ lắm. Đứa bé này, các ngươi dự định muốn sao?" Tiểu thỏ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn cũng có chút không vui, lông mi liền nhíu lại lông nhìn xem bác sĩ nói: "Đương nhiên muốn." Bác sĩ kia ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua ăn mặc Âu phục Trình Chi Ngôn, lại liếc mắt nhìn học sinh cách ăn mặc tiểu thỏ, khóe miệng lơ đãng câu lên một nụ cười nói: "Sinh ra ngươi phụ trách a?" Trình Chi Ngôn cau mày, nhìn xem bác sĩ thanh âm trầm giọng nói: "Không phải ta phụ trách, chẳng lẽ muốn bác sĩ ngươi tới phụ trách? Người ta tiểu cô nương nhỏ như vậy, vừa rồi lúc vào cửa thời gian ta liền thấy được nàng trên quần áo huy hiệu trường. Là nam đại học sinh đi, 22 tuổi, to lớn nhất cũng chính là đại học năm 4 mới vừa tốt nghiệp a." Bác sĩ kia một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn vừa nhìn vừa nói: "Vị tiên sinh này thoạt nhìn nên lớn hơn nàng không ít đi. Chỉ ít cũng cần phải ở trong xã hội sờ soạng lần mò rất nhiều năm. Xã hội bây giờ tập tục, ta không tiện đánh giá, nhưng là người ta tiểu cô nương tuổi còn trẻ còn không có đạp vào xã hội. Huống chi còn là nam đại cao tài sinh, người cứ như vậy vô danh không phận mà để người ta cho ngươi mang thai sinh con. Ngươi cảm thấy phù hợp sao?" Trình Chi Ngôn nghe cái này bác sĩ mấy câu nói, một đôi tròng mắt trong suốt bên trong lập tức bắn ra âm lãnh quang mang đến. "Ngươi có ý tứ gì? Hôm nay cũng coi là ta xen vào việc của người khác." Bác sĩ kia ngồi ở phía sau bàn làm việc, một mặt nghiêm túc biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: "Thật sự là hiện tại xã hội này đã có chút bóp méo. Mỗi ngày đến khoa phụ sản kiểm tra mang thai tiểu cô nương, ở trường sinh số lượng đều nhanh muốn vượt qua bình thường phụ nữ có thai số. Ta xem tiểu cô nương này một bộ khiếp đảm trung thực bộ dáng, ta cũng coi là cho nàng bênh vực kẻ yếu. Người đừng cho là mình dáng dấp đẹp trai có một chút quyền thế cùng tiền tài, người tiểu cô nương liền phải cái gì đều nghe ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyensv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.